không nghĩ tới đi, chương 11:11 ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chi Hàn không nghĩ tới nhân vật mà Thiệu Từ Tâm thiết kế có thể càng làm càng dài, một lần so một lần càng hoa hòe loè loẹt, cố tình Thiệu Từ Tâm còn ra mặt dày, nói có sách mách có chứng. Em đây là không phải vì để hình tượng càng thêm phong phú, có thể mang cho ba mẹ chị càng nhiều cảm giác mới mẻ sao? Vì làm Bồ Tát vừa lòng, làm ba mẹ Bồ Tát vừa lòng, nàng thật sự là hao tổn tâm huyết. Ôn Chi Hàn nghe xong lời này, dùng thanh âm ôn nhu nhất mỉm cười hỏi. Vậy em có thể đem nhân vật này nói cho chị một lần nữa không, chị không nhớ kỹ. Vấn đề đơn giản, đánh thẳng thật sâu vào bên trong linh hồn hoa hòe loè loẹt của Thiệu Từ Tâm. Thiệu Từ Tâm, Ôn Chi Hàn, Thiệu Từ Tâm trầm ngâm một lát, em yêu chị, yêu đến thở không nổi. Ôn Chi Hàn, hả, hình như không phải cái độ dài này. Thiệu Từ Tâm nghiêm trang, bình tĩnh, ngắn gọn xúc tích chính là tinh hoa. Ôn Chi Hàn bị chọc cười. Nàng quả nhiên vẫn hoa hòe loè loẹt trước sau như một, bề ngoài vẫn như trước đây. Thiệu Từ Tâm chỉ là sơ ý thôi. Những lời cợt nhã vừa nói lúc nãy, trong lúc ngẫu hứng sơ ý thiết kế nhân vật dài như vậy, trong chốc lát nhớ không nổi. Ôn Chi Hàn còn muốn nàng lặp lại, à, hên là nàng còn có một cái đầu nhỏ cơ chí. Tôi, người nào đó họ Thiệu thiết kế nhân vật như thế nào, muốn như sửa như nào liền sửa như thế đấy. Hơn nữa, lần trước chị không phải muốn em đổi một cái ngắn hơn sao, em đây còn không phải là đang giúp chị tinh luyện điểm quan trọng sao. Thiệu Từ Tâm thẳng thắn hùng hồn mà tìm cớ cho việc chính mình không nhớ rõ cái nhân vật dài ơi là dài do nàng làm ra. Ôn Chi Hàn nghe vậy, quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ cười nói. Em còn nhớ rõ sao, chị cho rằng em đã quên. Xác thật đã quên, Thiệu Từ Tâm ngược lại cũng thành thật tiếp theo vội vàng vãn hồi. Nhưng là đột nhiên nhớ lại, nàng quyết định lần sau không làm dài như vậy nữa, thành thật thật nghe Ôn Chi Hàn nói. Cảm ơn Thiệu tiểu thư còn nhớ rõ. Ôn Chi Hàn thực cho nàng mặt mũi. Ôn tiểu thư không cần khách khí. Thiệu Từ Tâm yên tâm thoải mái mà nhận lấy. Ăn cơm chưa? Ôn Chi Hàn hỏi. Còn chưa ăn, Thiệu Từ Tâm đáp. Vậy một hồi thuận tiện đi ăn một bữa cơm đi, cơm nước xong chị lại đưa em về nhà. Một cái dịch vụ ôn nhu săn sóc quá tuyệt vời. Thiệu Từ Tâm không có cự tuyệt phần ý tốt này. Cửa hàng kim cương đá quý hột xoàn. Một cái bàn trà, hai cái ghế mây màu trắng. Trên mặt bàn đặt nhiều cái nhẫn cưới hot hit của năm nay cùng hai ly nước ấm. Thiệu Từ Tâm cùng Ôn Chi Hàn không muốn bị quấy rầy, cho nên nhân viên bán hàng không có bồi ở một bên giảng giải, xung quanh thực an tĩnh. Thiệu Từ Tâm chọn nhẫn chọn đến vui vẻ vô cùng, chẳng sợ cuộc hôn nhân này căn bản không có cơ sở tình cảm. Tới đâu hay tới đó, ai oán vận mệnh cũng vô dụng, không bằng đổi cái góc độ vui vẻ hưởng thụ sinh hoạt. Còn nữa, bất luận thật giả, lúc này đây tốt xấu vẫn là một nửa kia đang bồi chính mình chọn lựa nhẫn cưới. Đời trước nàng cùng Ôn Úc cũng là lưu trình này, mua nhẫn, lãnh chứng, bất quá nhiều hơn một cái hôn lễ. Nhưng lúc mua nhẫn, Ôn Úc tìm cớ thoái thác không có tới, để nàng tự mình quyết định, còn biết dùng lời hay hống nàng, nói. Em chọn đi, em chọn cái gì tôi đều thích. Lúc ấy nàng bị mắt kính tình yêu màu hường che mờ mắt, cư nhiên cũng ngu mà bị hống qua. Nghĩ vậy, nàng đối Ôn Chi Hàn hảo cảm lại tăng thêm không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là hợp đồng hôn nhân, Ôn Chi Hàn tốt xấu còn biết diễn trò cũng phải diễn nguyên bộ, sẽ cùng nàng cùng nhau chọn nhẫn. Bồ Tát thật tốt, Bồ Tát cả đời bình an. Chấm, Ôn Chi Hàn tầm mắt từ những chiếc nhẫn rực rỡ muôn màu chuyển rời đến trên người Thiệu Từ Tâm, phát hiện nàng thần sắc sung sướng. Cao hứng như vậy sao? Nàng hỏi, đương nhiên rồi, Thiệu Từ Tâm sung sướng đến mức chỉ kém ngâm nga khúc hát nhỏ. Em thích nhất những thứ xinh đẹp. Có bao nhiêu thích, thích đến mức nếu có thể với em nhất định sẽ không bỏ qua. Thiệu Từ Tâm đáp không chút do dự. Ôn Chi Hàn cười cười, chưa nói cái gì, rũ mắt tiếp tục xem nhẫn cưới. Thiệu Từ Tâm nhìn mặt mày xinh đẹp của cô, đột nhiên nhớ tới nhẫn của Chu Hồng, nhất thời khẩn trương mà buột miệng thốt ra. Ôn Chi Hàn, chị cũng sẽ không thích cái loại nhẫn kim cương siêu to đi. Ôn Chi Hàn theo tiếng ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ nàng khẩn trương, cười lắc lắc đầu. Nhẫn kim cương như vậy cũng không phải phong cách thẩm mỹ của cô. Thiệu Từ Tâm nhẹ nhàng thở ra. Còn hên, nàng còn tưởng rằng mâu thuẫn đầu tiên sẽ phát sinh ở đây chứ. Cửa hàng châu báu này năm nay ra rất nhiều hệ liệt nhẫn cưới tình cảm chân thành, mỗi một cái đều độc đáo xinh đẹp. Thiệu Từ Tâm chọn đến cao hứng, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười. Nàng cùng Ôn Chi Hàn, hai người không hề có tình cảm cũng ước định rõ tuyệt đối không thể sinh ra tình yêu, cư nhiên ngồi ở chỗ này chọn lựa hệ liệt tình cảm chân thành, này không khỏi quá mức châm chọc. Quả nhiên, cuộc sống bất luận là sống như thế nào đều sẽ thực mới mẻ nhỉ. Nhìn tới nhìn lui, Thiệu Từ Tâm chọn một đôi nhẫn cưới màu bạc tạo hình độc đáo tinh xảo, mang ở ngón tay nhỏ dài trắng nõn, hợp lại càng tăng thêm đẹp đẽ. Nàng nâng gương mặt đem tay lăn qua lộn lại mà nhìn, trong mắt toát ra vẻ vừa lòng. Bỗng nhiên, nàng muốn nhìn một chút mấy cái nhẫn thích không thích hợp Ôn Chi Hàn, vì thế cầm lấy một khác cái thoải mái hào phóng nắm lấy tay Ôn Chi Hàn, chờ mong nói. Thử xem cái này thế nào. Nàng động tác quá đột ngột, khoảnh khắc da thịt chạm nhau, đầu ngón tay Ôn Chi Hàn xuất phát từ bản năng co rút lại một chút. Tầm mắt hai người trong chốc lát ăn ý giao hồi, thế giới đột nhiên yên lặng, không khí du tàu lặng yên không một tiếng động. Thiệu Từ Tâm tay còn đặt ở trên tay Ôn Chi Hàn không có rời đi. Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên các nàng chạm vào tay đối phương, không gian xa cách lại mang theo một tia thân mật như có như không. Thiệu Từ Tâm nhìn Ôn Chi Hàn, trong đôi mắt đào hoa trong suốt thủy quang phản chiếu dáng vẻ của đối phương. Giống như ngũ quan được thần tạo ra, đôi mắt ngọc bích hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nàng nhẹ nhàng chớp động đôi mắt, tầm mắt không tự chủ được hướng bên cạnh dịch đi, lặng yên ngừng ở tai phải lộ ra bên ngoài của Ôn Chi Hàn. Đôi tai vốn dĩ trắng trắng không biết khi nào nhiễm sắc đỏ. Mang theo một chút ngượng ngùng, làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Thiệu Từ Tâm giật mình, nhìn về phía hai người đang nắm tay, đột nhiên lộ ra biểu tình như phát hiện bảo tàng. Qua, một vị Bồ Tát rất ngây thơ nha. Da mặt dày vượt qua cả lý trí, nàng bỗng nhiên có chút muốn trêu chọc vị Bồ Tát mới nắm tay thôi đã đỏ cả tai này. Ôn Chi Hàn thấy Thiệu Từ Tâm biểu tình thay đổi xoành xoạch, cuối cùng mang theo một mặt cười xấu xa mà nhìn chính mình. Thoạt nhìn giống như là muốn làm chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học tỷ, da mặt chị giống như có chút mỏng nha. Thiệu Từ Tâm cười tủm tỉm, một tay kia nhẹ nhàng đặt ở mu bàn tay Ôn Chi Hàn, nắm rồi buông, buông rồi lại nắm, giống như thật cẩn thận nhưng mà lại dễ bị ăn đánh. Ngay khi nàng chuẩn bị nhìn dáng vẻ Ôn Chi Hàn đỏ mặt, Ôn Chi Hàn bỗng nhiên ngược lại nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay cọ quá đầu ngón tay của nàng. Giây tiếp theo tay nàng nhiều thêm một ly nước ấm. Thiệu Từ Tâm, Ôn Chi Hàn, tay em thực lạnh, phải ấm ấm áp áp. Thiệu Từ Tâm, Ôn Chi Hàn quét mắt nhìn một cái tay khác của nàng, bỗng nhiên đem một ly nước ấm khác cũng đưa tới trước mặt nàng, lộ ra giọng điệu ôn nhu làm người vô pháp cự tuyệt. Cầm chắc không cho buông ra. Vì thế hai tay Thiệu Từ Tâm cầm lấy hai cái ly, mơ màng hồ đồ mà ngồi, biểu tình vạn phần mê mang. Sự tình là như thế nào phát triển thành như vậy, cách chương?